Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 210. Cạnh biển, còn thở hổn hển Lang Vương, Mãng Vương có chút lặng lẽ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Bạch Lang Vương cùng Mãng Vương có chút kiêng kỵ. Mặc dù nói đã làm xong, cùng hải tộc tử chiến chuẩn bị. Thế nhưng vẫn không có lấy hơi thời điểm, thì có hải tộc lại đây. Đây không phải tin tức tốt gì, nhất làm cho Bạch Lang Vương cùng với Mãng Vương lo lắng. Trên thực tế vẫn là nói, lần này Tô Triệt ngươi tựa hồ coi là thật chỉ muốn một chuyện, chính là ở chỗ này chờ. Đối với hải tộc, lang tộc, mãng tộc trong lúc đó chiến đấu, Tô Thần cũng không có nhúng tay ý tứ. Này hai phe không tới, Tô Thần thậm chí đều là sẽ không để cho nhân tộc đại quân đối phó sau đó xuất hiện hải tộc. Tuy rằng đây là lẫn nhau trong lúc đó nói cẩn thận, nhân tộc đại quân chỉ là phụ trách tiếp ứng, nhưng nhìn nhân tộc mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, chỉ là phụ trách tiếp ứng thời điểm, Lang Vương cùng Mãng Vương trong lòng có chút ngũ vị hỗn tạp trần. Là Mãng Vương đầu tiên nói rằng, Lang Vương theo sát phía sau. Tuân mệnh, hai vị này yêu tộc vương minh bạch, đối với mình tới nói, lập tức vẫn là mượn Tô Thần cho đồ vật, tới đối phó hải tộc. Làm như vậy tuy rằng để mãng tộc, lang tộc có thể sản sinh rất lớn tổn thất, nhưng trên thực tế, như vậy có nhất định thật là tốt nơi. Nói thí dụ như hai cái bộ tộc đối phó một hải tộc. Đến thời điểm hải tộc tất cả mọi thứ, trên căn bản đều là mãng tộc, lang tộc. Để Tô Thần chỉ huy đại quân xuất thủ, đến thời điểm sẽ đối mặt một vấn đề, hải tộc rơi xuống gì đó, mãng tộc lang tộc cần, Tô Thần càng là cần. Hiện tại Tô Thần không nhúng tay vào, chính là Lang Vương, Mãng Vương mình làm ra quyết định, đến thời điểm có thể đánh xuống bao nhiêu, thì có bao nhiêu đồ vật là lang tộc, mãng tộc, xem từng người bản lĩnh, là để hải tộc không dám tới gần. Vẫn là nói chém giết lượng lớn hải tộc, để mãng tộc lang tộc có to lớn cơ hội. Đông Bá Hầu, cho hai tộc trang bị, để hai tộc lĩnh một chút đi. Tô Thần nhìn về phía xa xa, vẫn là dặn dò một câu. Bây giờ Tô Thần, tựa hồ đã thấy, không ít hải tộc cự ly nơi này không phải như vậy xa xôi. Hải tộc phương diện chuẩn bị không ít, Tô Thần cũng không chuẩn bị, để lang tộc. Mãng tộc xông lên chịu chết, đối phó hải tộc, đều là nếu muốn nhiều hơn biện pháp. Là, lúc này Khương Văn Uẩn, thu hồi một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng vẻ. Tô Thần không có chút tên, như vậy ứng phó hải tộc chuyện tình, chính là chỗ này mãng tộc Mãng Vương, cùng với lang tộc Bạch Lang Vương phụ trách. Khương Văn Uẩn đối với Tô Thần trong lời nói, nói tới hải tộc lập tức sắp tới chuyện tình. Vẫn còn có chút phát giác, trên mặt biển càng ngày càng gió êm sóng lặng, càng là có cực kỳ nhân vật khủng bố, trong bóng tối thao túng tất cả. Nhân tộc phương diện, hiện tại mạnh nhất chính là Khổng Tuyên, Tô Thần, cho tới yêu tộc ở nhận biết điểm này lúc, chỉ sợ sẽ xuất hiện tương ứng cường giả. Yêu tộc yêu thế, mặc dù là số lượng khổng lồ, thế nhưng ở Tô Thần, Khổng Tuyên loại cường giả cấp bậc này trước mặt. Một khi này hai phe nhúng tay, chuẩn thánh bên dưới trừ phi hết thảy gần biển yêu tộc lại đây. Bằng không đối với Khổng Tuyên, Tô Thần không có quá nhiều ảnh hưởng. Mãng Vương cùng với Bạch Lang Vương rõ ràng điểm này. Đây chỉ là chuẩn thánh bên dưới chiến đấu. Nói đúng là Khương Văn Uẩn, cùng với lính mới đều cũng có khả năng tham chiến. Cho tới chuẩn thánh bên trên. Vậy thì xem sau đó hải tộc thái độ, mãng tộc. Lang tộc tiếp quản, cự ly địa phương này, yêu tộc trong mắt, đại thiện nhân Đông Bá Hầu, cũng không để lại, Khương Văn Uẩn theo Tô Thần, đến mặt sau quan chiến, nửa ngày sau khi, một tiếng sấm nổ đột nhiên từ không trung xuất hiện, vô số hải tộc, tựa hồ là từ vết nứt không gian xuất hiện như thế, từ dưới mặt biển bò lên trên, ầm ầm, răng rắc thanh âm của vang lên. Vô số hải tộc hiện lên ở mặt biển lúc, nhiều loại hải tộc, để Mãng Vương cùng Bạch Lang Vương càng phát khiếp sợ. Lần này hải tộc, hay là muốn lựa chọn tử chiến, Tô Thần nhìn mênh mông vô bờ mặt biển. Đối với tất cả những thứ này không hề có cảm giác gì. Khổng Tiên nguyên bản gặp so với loại chiến trận này càng to lớn hơn chiến đấu. Cho nên nói càng là vô cùng ôn hòa. Cho tới Khương Văn Uẩn, cùng với mặt sau đại quân, đều cũng có chút rung động. Có điều có Thương Vương ở mặt trước, những người này vẫn là chống đỡ được. Hải tộc khí thế siêu quần, Mãng Vương cùng Bạch Lang Vương thuộc hạ, cũng không phải không hề khí thế. Ở Khương Văn Uẩn vũ trang dưới, lúc này Mãng tộc, Lang tộc mặc vào chiến giáp, khôi phục vốn là thân thể sau khi, mỗi một người đều là phát ra gào thét. Hải tộc khí thế, trong nháy mắt bị đè ép trở lại. Hiển nhiên Mãng Vương hòa Bạch Lang Vương mang đến nhiều như vậy tinh nhuệ. Chặn ở nơi này lúc, hải tộc hoàn toàn không ngờ rằng, giết, hải tộc có chút sững sờ. Hoặc là nói mục tiêu cũng không phải trực tiếp chèn ép Mãng Vương. Lang Vương lúc, Bạch Lang Vương đã hét dài một tiếng. Hết thảy lang tộc đầu tiên bắt đầu ngưng tụ yêu lực. Chuẩn bị chỗ sung yếu đâm một phen. Tô Thần cũng không hiếu kỳ. Này lang tộc, Mãng tộc cùng hải tộc trận đầu. Ngược lại Tô Thần nhìn về phía Khương Văn Uẩn. Lần này để hải tộc cùng lang tộc, Mãng tộc trong lúc đó có chiến đấu. Chủ yếu nhất một điểm là Tô Thần muốn cho Đông Địa Thế Gia đem từng người lá bài tẩy toàn bộ rút ra. Mượn Mãng Vương, Bạch Lang Vương nhu cầu. Hiện tại Tô Thần để Khương Văn Uẩn ra tay, chính là vô cùng bình thường sự tình. Cuộc chiến đấu này muốn ở bề ngoài kéo dài một quãng thời gian, để Khương Văn Uẩn đi tiếp tục gõ. Trên thực tế sau đó Khương Văn Uẩn lấy được đồ vật, đều phải để vào quốc khố. Tô Thần nghĩ tới chỗ này. Bây giờ đối với Khương Văn Uẩn thân phận, cùng với Khương Văn Uẩn chuyện cần làm, làm ra nhất định khái quát. Mãng tộc, lang tộc cùng hải tộc tử chiến, không thể tiêu hao quá dài thời gian. Nhưng mà Tô Thần muốn cho Khương Văn Uẩn dùng lấy cớ này, tiếp tục chèn ép các đại thế gia. Tuy rằng Tô Thần một đường lại đây, các đại thế gia địa vị đã là nhận lấy không ít ảnh hưởng. Nói thật, Tô Thần đã để các đại thế gia tổn thất không ít. Thế nhưng thời điểm như thế này, một khi loại này hành động bắt đầu, đả thu phong chắc là không biết kết thúc. Đại vương, thần xin mời lại về Đông Địa, cho đại quân gom góp cần thiết. Khương Văn Uẩn ở Tô Thần dưới ánh mắt, không khỏi nói như vậy. Vốn là lang tộc, mãng tộc cùng hải tộc chém giết cũng không có bắt đầu. Khương Văn Uẩn thấy rõ, lúc này ba bên sẽ không kéo dài tiêu hao xuống. Thế nhưng dưới tình huống này, Khương Văn Uẩn vẫn không có lúc bình tĩnh. Tô Thần thỉnh thoảng ánh mắt, để Khương Văn Uẩn chỉ có thể là nói như vậy. Hiện tại Thương Vương không có nhiều lời, thái độ đã hết sức rõ ràng. Gào gừ, hải tộc ở Mãng Vương, Bạch Lang Vương khởi xướng xung kích lúc, từng cái bay lên không nhảy lên, cùng lang tộc mãng tộc chiến thành một đoàn. Không ít lang tộc, mãng tộc ở trên mặt biển cùng hải tộc tử chiến không ngớt. Trong lúc nhất thời có trang bị hai tộc, thậm chí mơ hồ áp chế hải tộc. Thời khắc này hải tộc là vô cùng uất ức, vốn còn muốn nếu hay không có thể đánh lén. Thế nhưng hải tộc phát hiện, mãng tộc, lang tộc đại quân tiếp cận. Hải tộc muốn tổ chức lên một lần bình thường tiến công, chính là cần thời gian. Vừa chuẩn bị xong hải tộc, chính là gặp ai tầm hoàn mỹ. Có điều nâng lên lang tộc, mãng tộc, mặc dù là như vậy, hải tộc đều là hoàn toàn không nghĩ tới. Mình và đối phương chênh lệch lớn như vậy, có điều điểm này vô cùng bình thường. Lang tộc, mãng tộc mặc dù nói không quen hải chiến, thế nhưng gần biển bên trong chiến đấu, đối với này hai tộc bản thân ảnh hưởng không lớn. Vậy thì để hai tộc khí thế bàng bạc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.